Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, người câm miệng đi, thật đương vẫn là trước kia à, người cũng không nhìn xem ta một nhà hiện tại là bộ dáng gì. Còn dám bừa bãi, trở về thôn muốn dựa vào người trong thôn địa phương nhiều đi. Người cấp lão tử chú ý chút, nếu là dám loạn đắc tội với người. Hừ, lời nói đến cuối cùng Vương Canh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn trong lòng cũng không thoải mái, nhưng trước mắt nhà mình gặp nạn, phải về thôn sinh hoạt, xấu tính vẫn là thu liễm tốt hơn, nếu là đem người đều đắc tội, Vương Quý gia lại là thôn chính, nếu là cho hắn làm khó dễ, tiếp đón đại gia hỏa cùng nhau xa lánh bọn họ một nhà. Ngày ấy tử còn như thế nào quá, hắn một nhà rời đi thôn lâu rồi. Cùng người trong thôn quan hệ đã sớm phai nhạt xuống dưới. Chỗ nào so được với lại là thôn chính, lại vẫn luôn trụ trong thôn Vương Quý một nhà, làm sao vậy sao? Ta lại không mắng sai, kia tiểu vương bát con bê, chúng ta tốt xấu so với hắn lớn tuổi, cùng hắn cha mẹ đồng lứa trưởng bối. Hắn như vậy đối ta. Là hắn sai mới, Vương Canh hắc mặt trừng mắt nàng. Một bộ lại nói liền phải chiều nàng bộ dáng. Với thị câu nói kế tiếp không dám lại xuất khẩu. Chỉ miệng không tình nguyện ngập ngừng, hừ. Các ngươi cũng là, trở về thôn đều cấp lão tử thu liễm điểm. Dứt lời không hề xem bọn họ. Hãy còn cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, chân chặt đứt sau. Vương Canh tính tình tăng trưởng. Chính là với thị cũng không dám trêu chọc chống đối hắn. Càng đừng nói mấy cái nhi tử con dâu. Vương gia mấy cái hài tử sợ hãi xúc ở nơi nào. Còn không có từ đột nhiên biến cố trung tỉnh quá thần tới. Hoàn toàn một bộ sợ hãi bộ dáng lôi kéo xe con la. Đi phía trước đi rồi một đoạn mệt không muốn đi rồi. Tùy ý với thị như thế nào chửi roi cũng bất động chửi cái gì chửi. Không gặp con la mệt sao? Các người mấy cái hảo thủ hảo chân đi xuống đi tới trở về. Vương Canh không kiên nhẫn chừng mắt nhìn với thị còn có mấy cái con dâu. Đem các nàng oanh đi xuống. Con la cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Lúc này mới lại chậm gì gì đi rồi lên, với thị ở phía sau biên đi theo. Mặt hắc xong rồi, lại không dám cùng hắn sinh khí. Quay đầu, cọ sát cái gì đâu. Còn không mau điểm, một đám quang biết ăn mà không làm tà hỏa phát tiết một trận. Trong lòng thoải mái, liền đi phía trước đi đến cũng mặc kệ các nàng như thế nào, bên kia. Vội vàng xe lừa không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về thôn Vương Thừa Chí. Làm đồng bạn đi trong thôn gọi người. Hắn đi về trước nói cho cha hắn. Chờ bọn họ tới lại cùng nhau thương lượng sự chấn trên lưu dân đã điên rồi. Đặc biệt là còn có người đi đầu trộn lẫn, không dùng được bao lâu chỉ sợ sẽ càng loạn, nói không chừng liền sẽ lan đến gần bọn họ nơi này. Cần thiết trước tiên thương lượng hảo đối sách Vương Thừa Chí hạ xe lừa trực tiếp vãng trong nhà. Chạy như điên mà đi, tới rồi ra thời điểm đã thở hổn hển, chạy nhẫm cấp làm gì? Như vậy đại cá nhân, sao cùng nhà ngươi cầu đàn một cái hình dáng trương thị cho hắn tới rồi chén nước? Làm hắn chậm rãi, một bên cầu đàn mờ mịt ngẩng đầu, nãi. Ngươi kêu ta à, không đâu, hảo hảo viết chữ, trong chốc lát ngươi ra trở về xem ngươi không viết hảo. Cẩn thận chiều ngươi, nga cầu đàn cúi đầu tiếp tục cùng bút lông phấn đấu. Hắn một chút cũng không thích ngoạn ý nhi này, nhưng hắn ra hiếm lạ thật sự, còn phi buộc hắn viết, không có biện pháp chỉ có thể căng ra đầu viết. Nếu là chơi xấu không viết, hắn ra muốn chửi hắn cha cũng chửi hắn nương ai. Vẫn là bao bao đệ đệ hảo, không viết ra được chiếu họa cái quyển quyển cũng không ai mắng hắn. Lần trước hắn học bao bao đệ đệ, không hiểu liền họa vòng, kết quả hắn ra chửi xong hắn cha chửi, mông sưng lên hảo chút thiên đâu. Quả thực buổi tối nằm mơ đều là bị chửi mông ác mộng. Tự kia về sau hắn cũng không dám nữa đầu cơ trục lợi, Vương Thừa Chí đột nhiên đem thủy rót đi xuống. Hoãn khẩu khí, nương, cha đâu, như vậy cấp, gì sự a ai nha nương a, người trước nói cho ta cha chỗ nào vậy, ra đại sự, Vương Thừa Chí gấp đến độ trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Trương Thị thấy hắn như vậy cũng biết thật đã xảy ra chuyện. Không dám trì hoãn, cha ngươi ở, đang muốn nói xuống ruộng còn không có hồi. Vương Quý khiêng cái cuốc đi đến, lão nhị ngươi tìm ta a. Vương Quý đem cái cuốc một phóng, đổ nước giặt sạch xuống tay, cha, ra đại sự, Vương Thừa Chí một cổ não đem nghe được đều nói. Trật tự từ có chút hỗn loạn, nhưng là nên nói cũng đều nói rõ, ngươi nói gì. Lâm đại nhân chạy, trong nha môn người cũng đều chạy. Vương Quý đột nhiên đứng lên, tay cũng không rảnh lo tìm giấy lụa sát, thẳng trừng mắt hắn, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng thiên chân vạn xác. Ngươi xem ta này thân quần áo, chính là vì xen lẫn trong lưu dân hỏi thăm tin tức mới thay. Ngươi không biết kia vương bát dê con tự mình khai kho lúa. Hiện tại ta tứ thủy kho lúa đã không. Nếu là sang năm lại không mưa, loạn nhưng không ngừng là lưu dân. Hơn nữa hiện tại những cái đó lưu dân đã điên rồi. Có người đi đầu đang ở trấn trên nơi nơi đoạt lương thực đâu. Còn đường hoàng nói là mượn Vương Thừa Chí lại lo lắng lại tức giận. Những người đó đã điên rồi. Nếu là trấn trên không có có phải hay không liền tản ra các nơi. Cướp được bọn họ nơi này tới. Liền tính bọn họ thôn sở hữu Nam Đinh đều ở, cũng chưa chắc chống cự được điên cuồng lưu dân, càng đừng nói hiện tại chỉ còn lại có như vậy một ít người. Đại đa số đều là người già phụ nữ và trẻ em. Nơi nào đua đến quá người ta, đừng hoảng hốt làm ta ngẫm lại Vương Quý cưỡng chế trấn định trấn an một câu, như vậy. Người đi trước đem người trong thôn gọi tới. Chúng ta trước thương lượng đối sách đã làm người đi kêu. Đánh giá một lát liền có thể tới. Người ở nhà thủ, ta đi tìm đại hoa. Dứt lời liền phải ra bên ngoài đi. Đã bị Vương Thừa Chí kéo lại. Hắn mới nhớ tới còn có hai việc đã quên nói, cha. Người trước từ từ, chờ gì, tẫn chậm trễ sự. Vương Quý nóng vội lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngài trước hết nghe ta. Nói a. Không quan trọng ta cũng không thể ngăn đón ngươi. Không phải, Vương Thừa Chí thấy hắn cha bình tĩnh lại. Tiếp tục mở miệng là như thế này. Trở về thời điểm ta đụng phải Vương Canh một nhà. Bọn họ đang bị một đám người ngăn cản. Nhưng là những người đó nhận thức ta. Hỏi ta Vương Canh bọn họ có phải hay không ta thôn. Ta vừa nói là, bọn họ liền lại biến mất. Vương Canh một nhà, bọn họ đã trở lại làm cái gì? Trương Thị tức giận một câu, tuy nói Vương Canh gia phú quý, nhưng là nàng vẫn là coi thường bọn họ, liền hướng bọn họ nhẫn tâm lãnh tình hình dáng, nàng liền coi thường bọn họ, nào có người như vậy đối đãi tự mình thân khuê nữ. Phi, cái gì ngoạn ý nhi a, không biết, bất quá nhìn rất chật vật, Vương Canh gia mấy cái Nam Đinh đều chống quải, không biết ra gì sự, Vương Thừa Chí lắc lắc đầu. Lúc ấy vội vã trở về, cũng không chú ý xem bọn họ, liền như vậy vội vàng liếc mắt một cái, lời nói cũng chưa nói thượng một câu. Khụ khụ, chủ yếu là hắn cũng thật sự không nghĩ phản ứng bọn họ, Vương Quý sắc mặt ngưng trọng nghe ngươi. Nói như vậy, kia chặn đường mấy người đối ta thôn hẳn là không gì địch ý. Trước đừng động bọn họ, đến nỗi Vương Canh một nhà, đến lúc đó rồi nói sau. Bọn họ vốn dĩ chính là người trong thôn, cũng không có khả năng ngăn đón không cho bọn họ hồi. Ta đi trước đại hoa ra một chuyến, tộc lão nhóm nếu tới, người trước tiếp đón, ta một lát liền hồi. Nói xong vội vã ra bên ngoài đi, Vương Mạn một nhà đại khái là toàn bộ trong thôn nhất nhàn một nhà. Vương Mạn mỗi ngày trừ bỏ cho các nàng định chế huấn luyện kế hoạch. Chính là đậu bánh bao. Bất quá trước mắt gặp được một ít khó khăn, nàng nhi tử ghét học mỗi ngày liền biết ngồi ở trên ngạch cửa không biết đang đợi cái gì, ra ra. Bao bao thấy Vương Quý tới, ngọt ngào kêu một tiếng ai. Bao bao a, người nương có ở nhà không? Vương Quý nghe này thanh ra ra, tâm đều yên tĩnh không ít nương. Ra ra tìm ngươi ngoạn nhi, bao bao dùng hành động chứng minh hắn mẫu thân là ở nhà. Người cũng không ngồi trên ngạch cửa, lôi kéo hắn ra ra tay liền hướng trong mang, nghe bao bao kia thanh ra ra tìm ngươi ngoạn nhi. Vương quý kỳ thật có điểm di ong, hắn lớn như vậy cá nhân, kỳ thật thật sự không ham chơi a thúc, gì sự a, vương mạn buông xuống trong tay bút than, đem đồ vật vừa thu lại, nhìn một già một trẻ hỏi, đại hoa, ngươi ở a, là như thế này, thứ chí mới từ trấn trên trở về. Trấn trên ra đại sự, vương quý đem trấn trên phát sinh sự đều nói, cuối cùng do dự hạ cũng đem vương canh một nhà phải về tới cùng với kia mấy cái chặn đường người tồn tại nói. Kỳ thật hắn ẩn ẩn cảm thấy những người đó có lẽ cùng nhà nàng không đối ứng nên cùng kia tự xưng. Bao bao cha nam nhân có quan hệ cùng với nói che chở bọn họ thôn. Không bằng nói là che chở vương mạn hai mẹ con. Ngươi là nói huyện nha đều chạy không? Lúc này lưu dân ở trấn trên hoành hành không cố kỵ. Vương mạn không đề vương canh một nhà, như là nửa điểm cũng không thèm để ý, là như thế này. Ngươi cũng biết hiện tại ta thôn cũng liền dư lại như vậy mấy cái lại cầm sức lực tráng lao động. Dư lại nhiều là người già phụ nữ và trẻ em. Này thật sự là sốt ruột, thúc biết ngươi chủ ý chính. Này không ra mặt dày tới hỏi một chút người ý kiến. Vương mạn trầm tư trong chốc lát đứng lên, chỉ nhẹ nhàng một câu, đi trước nhìn xem đi. Nói lôi kéo bánh bao tay đi theo đi vương quý ra sân, lúc này đã lục tục tới một ít người. Vương mạn đi vào liền hãy còn tìm vị trí an tĩnh đợi, mẫu thân. Phóng bao bao đi xuống, bao bao bái tay nàng, nhỏ giọng một câu, vương mạn ngẩng đầu liền nhìn đến. Tránh ở trong phòng dò ra nửa cái thân mình cầu đàn. Lúc này chính triệu hoán bao bao, thấy nàng nhìn qua đi, nhỏ giọng kêu một tiếng, ngây ngô cười, thấy là hắn. Vương mạn cũng liền không câu bánh bao, đem hắn thả đi xuống, dặn dò một câu, không được chạy loạn, biết không, ân ân, bao bao ngoan ngoãn gật gật đầu, tung tăng tìm hắn cầu đàn ca ca đi chơi, trong viện người đến đông đủ. Chỉ là vương quý không nghĩ tới vương canh ra một chúng cũng đi theo chạy tới, này không phải lão. Canh thúc sao, ai nha, thật đúng là, thúc các ngươi sao đã trở lại. Vương quý bổn không nghĩ để ý tới bọn họ, trong đám người không biết ai tới như vậy một câu. Một chút ánh mắt mọi người đều tập trung ở bọn họ trên người, vương canh. Các ngươi sao đã trở lại, còn như vậy cái bộ dáng. Mấy cái tộc lão cũng nhìn bọn họ trong đó một người châu mi nghi hoặc nói, thúc, là ta, đến nỗi vì sao dáng vẻ này, cũng là một lời khó nói hết đâu. Trấn trên đều lộn xộn, nghĩ trong thôn có thể hảo chút, này không phải mang theo một nhà già trẻ đều trở về. Vừa đến cửa thôn nhìn các ngươi đều hướng bên này, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện, liền nghĩ lại đây giúp đỡ. Vương canh thực có thể nói. Này một phen nói, người khác nghe trong lòng cũng thoải mái không ít, cảm thấy hắn cũng còn nhớ rõ là trong thôn một phần tử. Biết đi theo hỗ trợ, được rồi, có này phân tâm liền hảo, các ngươi cũng tìm một chỗ đợi đi. Một phen tuổi lại bị thương chân, vương quý là chủ gia, cũng không làm cho đứng ở nơi đó, khiến cho nhà mình đại nhi tử cho hắn tìm trương ghế. Đến nỗi vương canh ra mấy cái nhi tử. Vậy quản không được, nhiều người như vậy đều đứng đâu. Hết chương.